tốt đặc biệt trước kia hắn còn gọi thủ hạ đối phó chính mình. Nhà cái ngay lúc đó ở trong này. Tối thiểu có lượng 300 thủ hạ ngươi mới 4 bảo tiêu cho dù là hơn nửa 2. Ta cái bảo tiêu. 6 cái bảo tiêu đã nghỉ ngăn trở lượng 300 người a. Hộ vệ của ngươi là người sao? Ta chỉ là đề nghị. Mạnh Nghĩa cũng cảm giác mình biện pháp này không tốt. Thiên Minh ngươi nói như thế nào hảo? Sử Thống nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói các ngươi thực muốn đi vào sao? Là A Sử Thống gật gật đầu. Chỉ cần phiền khói nói chuyện tình tự là chân lý. Kỳ thật các ngươi có thể quang minh chính đại địa đi vào dù sao Trang Hùng cùng. Với Trang Phúc. Không ở trong này các ngươi tự đối coi chừng dùng cửa nhà cái bảo tiêu nói là. Trang Phỉ Phỉ gọi. Các ngươi qua tới không là được rồi sao? Trần Thiên Minh nói. Đúng vậy ta chính nghĩ đến biện pháp này Thiên Minh tự giúp ta nói ra. Sử. Thống vỗ bắp. Đùi của mình nói. Mạnh Nghĩa có điểm nghi hoặc biện pháp này được không? Vì cái gì không được? Trần Thiên Minh nói. Một hồi các ngươi chỉ là 3 người. Qua tới không? Cần bảo tiêu đi theo chỉ cần ngươi cùng với Sử Thống báo Mạnh gia cùng với Sử. Gia danh tiếng. Phỏng chừng người ta chắc là không biết ngăn đón các ngươi. Tự các ngươi 3. Người đi vào. Người ta cũng không tha các ngươi tại trong mắt. Đi chúng ta cứ như vậy đi vào tiểu khói khói được không? Sử Thống đối với. Phiền khói cười quyến rũ. Ghê tởm Mạnh Nghĩa nghe được Sử Thống kêu phiền khói chỉ tiểu khói khói. Không khỏi. Nhớ mày một lần mày. Sử chơi sinh khí Mạnh Nghĩa ngươi có phải hay không muốn đánh nhau cái? Ngươi! Đừng tưởng. Rằng ngươi nhiều người tự lợi hại ta tùy tiện hai chiêu là có thể thể hiện thật. Ngươi! Mạnh Nghĩa đáp lễ một câu ta còn sợ ngươi này thị dũng. Sử Thống vừa nghe nhưng nguy hắn Mạnh Nghĩa tại lơn u cơ ca hơn a đã kích chính mình cũng. Không hỏi. Đề nhưng ở phiền khói trước mặt lúc trước là tuyệt đối không được. Ta muốn đánh. Chết ngươi. Sử Thống đều phía sau ngươi còn chọc phải chuyện gì. Nếu ngươi muốn đánh két. Ngươi đi ra. Ngoài đánh Trần Lão Sư chúng ta không cần lo cho bọn họ chúng ta hiện tại đi. Vào. Phiền khói. Trừng mắt nhìn Sử Thống liếc mắt một cái. Đừng ta đừng đánh ta với ngươi đi vào. Sử Thống vội vàng nói. Mạnh Nghĩa đương nhiên cũng không muốn mất đi cơ hội này hắn cũng nói chúng ta. Vào đi. Thôi. Phiền khói đối Trần Thiên Minh nói Trần Lão Sư chúng ta đi. Các ngươi vào đi thôi ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu. Nói. Không được ngươi muốn theo chúng ta đi vào biện pháp này là ngươi nghĩ ra được. Ngươi không. Thể không đi. Phiền khói vừa nói vừa hướng Sử Thống khiến một cái ánh mắt. Sử Thống hiểu ý địa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay Thiên Minh ngươi không. Phải như vậy. Đi sao mọi người là bằng hữu Phỉ Phỉ bình thường đối với ngươi cũng tốt làm sao. Ngươi không. Nhìn tới nhìn nàng đâu. Tiểu khói khói ngươi nói đúng không. Sử Thống lại hướng phiền khói cười quyến rũ. Tốt lắm ta và các ngươi đi Sử Thống đồng chí ngươi không cần lôi kéo ta được. Không Trần Thiên Minh chán ghét triển khai Sử Thống tay. Mơ nhiều người như vậy trước mặt. Hắn một cái. Nam cùng chính mình do dự tính cái gì a? Trần Thiên Minh cùng Sử Thống ba người bọn họ hướng biệt thự đi đến mới vừa đi. Tới phía dưới. Lầu một cửa còn có hai cái bảo tiêu đi lên tiền duỗi tay ngăn đón bọn họ két. Ngươi là ai? Trần Thiên Minh nghênh ngang nói chúng ta là Phỉ Phỉ bằng hữu đây là Sử gia. Thiếu gia cái. Kia là Mạnh gia thiếu gia các ngươi không phải không biết nói. Biết đêm qua gặp qua. Có một cái bảo tiêu gật gật đầu. Phỉ Phỉ tinh thần rất kém cỏi hùng thúc cho chúng ta này mấy người bằng hữu. Trên đi xem Phỉ. Phỉ. Ai chúng ta đuổi thời gian muốn trở lại kinh thành a nhưng hùng thúc đều. Nói như vậy. chúng ta lại không tốt không đến nhìn một lần Phỉ Phỉ. Trần Thiên Minh vẽ mặt. Làm khó. Là Hùng Thúc gọi các ngươi tới. Cái kia Bảo Tiêu hỏi. Trần Thiên Minh gật gật đầu là a nghe hắn nói Phỉ Phỉ còn hôn mê qua tới sau. Khi tỉnh lại tin. Thần sẽ không hảo Hùng Thúc sợ nàng gặp chuyện không may cho chúng ta trên đi. Xem. Kỳ thật. Chúng ta muốn đuổi trở lại kinh thành cũng chính là người một hồi muốn đi. Ai? Trang Bá Phụ bị. Người ám sát thật sự là làm cho người ta nghe xong không khí. Đều vị thiếu gia tiểu thư các ngươi lên đi tiểu thư ở nhà chúa phòng năm tầm. Bảo Tiêu đối. Trần Thiên Minh bọn họ nói. Hảo chúng ta đi lên một hồi đã đi xuống. Trần Thiên Minh trang mô tác dạng. Địa đi tới sử. Thống bọn họ vội vàng đuổi kịp. Trần lão sư không thể tưởng được ngươi diễn trò còn rất không sai ngươi không? Đi quay phim. Thật sự là đáng tiếc. Phiền khó nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt có điểm sáng một. Cái lão sư tại. Như vậy nhiều hơn Bảo Tiêu trước mặt mặt không đổi sắc thuyết lời nói dối còn. Nói đắc đạo lý rõ. Ràng làm cho người ta không thể không thư. Hơn nữa liền Trang Hùng cũng mang ra. Qua thật sự là. Lo lắng chu đáo. Sự thống ngựa trên đón nói đó là đương nhiên Thiên Minh thường xuyên theo ta. Cùng một chỗ. Không có học được ta mười thành bổn sự cũng học được ngũ thành. Vào đại sảnh Trần Thiên Minh cùng bên cạnh một cái Bảo Tiêu nói một lần kia Bảo. Tiêu liền mang. Theo Trần Thiên Minh bọn họ lên lầu. Tới rồi năm tầm Bảo Tiêu nhẹ nhàng mà sao. Một lần buông. Tiểu thư có người tới thăm ngươi. Vào đi bên trong truyền đến Trang Phỉ Phỉ thanh âm. Thanh âm của nàng phi. Thường khàn. Khàn xem ra nàng khóc không ít thời gian. Trần Thiên Minh bọn họ trở ra tự nhìn đến Trang Phỉ Phỉ dựa vào ở phòng khác. Các trên hai. Mắt vô thần bộ dáng phi thường tiêu tụy. Trần Thiên Minh nhìn thầm giật mình đêm. Qua Trang. Phỉ Phỉ còn là một cái vẻ mặt tươi cười hoạt bát cô gái nhưng bây giờ dường như. Lão liễu không. Ít cả người giống không có người tâm phúc dường như. Phỉ Phỉ chúng ta đi nhìn ngươi. Phiền khói cẩn thận kêu lên. Nàng nhìn bạn. Tốt của mình. Thương tâm thành như vậy mình cũng không khỏi địa thương tâm. Trang Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái các ngươi còn không có. Trở về sao? Phiền khói ngươi giúp ta thỉnh một cái giả đã nói nhà của ta đã xảy ra chuyện. Các ngươi trở về. Đây. Ta nghĩ một người yên lặng xuống. Phiền khói đứng không vững nữa nàng đi đến Trang Phỉ Phỉ trước mặt nói Phỉ Phỉ. Ngươi không? Cần thương tâm nén bi thương thuận biến nhà các ngươi nhiều người như vậy nhất. Định có thể. Tìm đến hung thủ cho ngươi cha báo thù. Sẽ ta nhất định phải tìm ra giết ta cha hung thủ. Trang Phỉ Phỉ biến sắc hung. Tợn nói. Phỉ Phỉ ta lưu lại cùng ngươi ngươi không phải sợ hết thảy có ta. Mạnh nghĩa. Không quên thời. Cơ địa an ủi Trang Phỉ Phỉ. Sử thống cũng nói Phỉ Phỉ ngươi nếu có cái gì cần cứ việc theo chúng ta nói. Chúng ta có thể. Giúp nhất định giúp. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người an ủi Trang Phỉ Phỉ nếu như mình tại một. Bên không nói. Lời nào lời nói dường như cũng không được tốt hắn nghĩ nghĩ nói Trang Phỉ Phỉ. Nhất định phải. Kiên cường nhà cái còn muốn dựa vào ngươi sao? Đối với ta phải kiên cường ta không thể cô phụ ba ba đối kỳ vọng của ta ta phải. Kiên cường. Trang Phỉ Phỉ không ngừng mà nói xong. Nàng đột nhiên đứng lên nhìn Trần Thiên. Minh Thiên. Minh ngươi nói ta hẳn là như thế nào kiên cường. Lời còn chưa dứt nàng hướng. Trần Thiên. Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh thấy Trang Phỉ Phỉ hướng chính mình đánh quá đến chính mình trốn. Cũng không phải không né cũng không phải hắn đành phải ngơ ngác địa đứng ở nơi đó tùy. Ý Trang Phỉ. Phỉ ôm chính mình đảm nhận nàng kia mềm mại tô phong đè nặng bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình. Mạnh Nghĩa cũng nghỉ ngơi, vốn hắn nghĩ này tình cảnh phải là sanh ở trước mặt của mình chính. Mình an ủi Trang Phỉ Phỉ, Trang Phỉ Phỉ thương tâm lại cảm nàng bổ nhào vào trong ngực của mình chính, mình hưng phấn mà ôm nàng. Tuy rằng trước mặt nhiều người như vậy, tiền không thể sờ nàng nhưng cũng có thể gắt gao địa ôm nàng, làm cho nàng trước ngực mềm mại gắt gao địa đè nặng chính mình. Nhưng là hiện tại rất đúng giống như thế nào thành Trần Thiên Minh. Đừng khóc, khóc là giải quyết không được vấn đề. Trần Thiên Minh cũng không biết như thế nào an ủi Trang Phỉ Phỉ, nhưng hắn cảm thấy được Trang Phỉ Phỉ là một cái phi thường mạnh hơn cô gái một cái hay đệ tử. Nàng lại ở kinh thành mở công ty của mình, tuy rằng công ty Dương không ly khai nhà cái quan hệ, nhưng cũng có thể nhìn ra được Trang Phỉ Phỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ loại hình cô gái. Là ta sẽ không lại khóc. Trang Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nặng nề mà nói. Môi của nàng da đều bị răng nanh cắn nát. Phỉ Phỉ, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Mạnh Nghĩa sốt ruột địa nhìn Trang Phỉ Phỉ. Có thể vừa rồi Trang Phỉ Phỉ nhận sai đối tượng, nàng chỉ là muốn tùy tiện ôm một người tiếc một lần chính mình mà thôi. Sớm biết rằng như vậy chính mình đứng Trần Thiên Minh vị trí kia thì tốt rồi. Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng địa buông ra Trần Thiên Minh, nói không cần chính mình đi cám ơn sự quan tâm của các ngươi. Hùng Thúc vừa rồi nói với ta đây là ta nhóm Trang ra sự chuyện, không hy vọng người khác tới nhúng tay. Các ngươi trở về kinh thành đi sao? Trần Thiên Minh nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy âm thầm gật đầu. Trang Phỉ Phỉ nói đúng đây, là người ta Trang ra sự chuyện, bọn họ nếu nhúng tay tự nói không trôi qua nhà cái nhiều người như vậy đối phó hung thủ là không có vấn đề. Vấn đề là không biết bọn họ tìm được hung thủ có hay không. Bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy được đây cũng không phải là chính mình hẳn là quản chuyện tình. Tra tìm hung thủ, cảnh sát cùng với nhà cái người nhất định là sẽ truy tra. Hơn nữa chính mình cùng nhà cái giao tình không sâu, đối Trang Niệm Quảng ấn tượng cũng không được khá lắm. Từ tối hôm qua Trang Niệm Quảng biểu hiện đến xem hắn là một cái có điểm hám lợi người. Này có thể là việc buôn bán người bệnh chung. Phỉ Phỉ, nếu không ta một người lưu lại cùng ngươi được không? Phiền khó nhìn Trang Phỉ Phỉ nói. Ta cũng lưu lại sự thống chứng kiến, phiền khói lưu lại chính mình đương nhiên là muốn cũng lưu lại, đó cũng là chính mình cùng phiền khói thân cận cơ hội tốt. Ta kháo các ngươi đều lưu lại ta đây, nhưng là phải đi rồi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói, dù sao đảm nhận hậu đào bọn họ có xe ở bên ngoài chờ đợi mình. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, không, các ngươi đều trở về đi. Phía sau ta không nghĩ để cho người khác nói ta cái gì, hơn nữa hiện tại cũng không phải hẳn là cho các ngươi ở trong này thời điểm, trừ phi một vài theo chúng ta quan hệ tốt lắm gia tộc yêu cầu bọn họ nhất định phải lưu lại khác nhân ngoại, những người khác hôm nay buổi sáng nhất định phải rời đi nơi này. Thật sự rất cảm tạ các ngươi, là của các ngươi khuyên giải để cho ta hiện tại kiên cường rất nhiều. Ta không sao, ta sẽ kiên cường đối mặt hết thảy. Nói xong Trang Phỉ Phỉ làm như cố ý nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, mà Mạnh Nghĩa cũng chứng kiến Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh bày ra hảo. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Lúc này từ bên ngoài truyền đến phi thường dồn dập tiếng bước chân, này tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như là hướng nơi này đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1179 chương tranh quyền đoạt thế.

cầm lấy sử thống tái làm cho người ta đưa sử thống hồi sử gia, đây là Trang gia. Sự chuyện sử gia vẫn không thể quản. Mà phiền khói cùng với Trần Thiên Minh, Trang Hùng bọn họ sẽ không đang lo lắng. Phạm vi một cái là cái gì thì trung học lão sư để hắn bay trên trời cũng bay không tới. Chỗ nào? Một cái. Mặc dù là kinh thành võ lâm thế gia nhưng này dạng võ lâm thế gia ở trong mắt bọn họ không tính cái gì. Ngươi các ngươi đừng sằng bậy ta không nghĩ theo các ngươi đánh nhau sự. Thống nhìn. Người ta có nhiều người như vậy không khỏi có điểm sợ hãi, hắn vừa nói vừa nhìn. Thoáng qua. Phiền khói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1180 chương ta hết sức giúp ngươi đi sao? Đệ 1180 chương ta hết sức giúp ngươi đi sao? Phiền khói thấy sự thống nhìn. Chính mình suy. Nghĩ biết ý của mình thông minh, nàng ngựa thượng biểu thái, dù sao ta không quản. Các ngươi không thể thương tổn Phỉ Phỉ, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ. Phiền khói biết sự. Thống là muốn nhìn sắc mặt của mình làm việc, nàng lo lắng bạn tốt vội vàng cho thấy lập trường của mình. Trang Phỉ Phỉ ba ba vừa qua khỏi thế lại gặp được như vậy biến cố chuyện. Tình hiện tại vừa rồi không có người giúp nàng, nếu như mình không ở lại qua nàng kia thật sự là không biết như thế nào cho phải. Tiểu khói khói ta cũng lưu lại cùng ngươi. Sử thống vội vàng nói. Vì âu yếm nữ nhưng hắn bất cứ giá nào. Sử thống ngươi đối với ta thật tốt. Phiền khói nhìn sử thống ung nhu nói. Phiền khói cảm thấy được sự thống cùng Mạnh Nghĩa so sánh với hắn đã khá nhiều. Trước kia Mạnh Nghĩa truy Trang Phỉ Phỉ nói được ba hoa chích chòi, nhưng đến khẩn yếu quan đầu có chuyện thời điểm Mạnh Nghĩa lại bỏ trốn mất dạng. Đó là đương nhiên, ta không đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi tốt a? Sự thống liều mạng địa vỗ bộ nâng gân u vinh quy quy quy quy cơn u a mình. Ha ha, đây chính là tại phiền khói trước mặt biểu hiện cơ hội tốt hắn bất cứ giá nào. Trang Phúc nhìn đáng thương sự thống, lục đại gia tộc người cũng biết sử gia đại thiếu gia sử thống là một cái chỉ biết sống phóng túng phá sản tử, hiện tại vì lấy lòng mỹ nữ không tiếc đắc tội nhà cái. Hắc hắc, dù sao sự thống võ công của không cao, tùy tiện một thủ hạ là có thể đem hắn bắt lại. Trang Phỉ Phỉ đối phiền khói bọn họ nói, phiền khói các ngươi đi thôi, các ngươi ở tại chỗ này là không có dùng. Là Trang Phỉ Phỉ hướng phiền khói để cho một lần ánh mắt, nhà cái hiện tại có mấy trăm thủ hạ ở trong này sẽ võ công, còn có 100-200 người phiền khói bọn họ ở tại chỗ này là không có dùng. Là không, Phỉ Phỉ, nếu không chúng ta cùng đi đi sao? Ngươi ở tại chỗ này là không có dùng. Là phiền khói sốt ruột nói, nàng cũng biết nơi này nguy hiểm nhưng nghĩ Trang Phỉ Phỉ một người ở trong này canh nguy hiểm, nàng cùng Trang Phỉ Phỉ thân như tỉ muội, Trang Phỉ Phỉ có việc nàng sẽ không quản. Trần lão sư, nếu không ngươi đi trước đi sao? Ngươi ở tại chỗ này không có tác dụng gì. Phiền khói nghĩ Trần Thiên Minh chỉ là lão sư tay trói gà không chặt, ở tại chỗ này canh nguy hiểm. Đúng vậy Thiên Minh, ngươi đi trước, ngươi để hộ vệ của ta lái xe trước đưa ngươi trở lại kinh thành, đến lúc đó rồi trở về đón là ta. Sự thống cũng lo lắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đã ở do dự chuyện này mình là quản hay không quản. Quản đi sao? Nhưng đây là người ta nhà cái gia sự, chính mình lại dựa vào cái gì quản đâu. Cho dù là hổ đường phải giảng đạo lý, không quản đi sao? Sự thống này nán lại điểu lại ở tại chỗ này. Nhìn Trang Hùng cùng với Trang Phúc thần sắc dường như ai còn ở tại chỗ này sẽ đối ai không lợi. Hơn nữa hiện tại nhà cái có vài trăm người ở trong này coi như mình kêu đảm nhận. Hậu đào bọn. Họ chạy tới hỗ trợ cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này như thế nào cho? Phải. Trần Thiên. Minh ngẩng đầu nhìn Sử Thốn liếc mắt một cái. Thiên Minh ngươi trở về đi. Chuyện của ta ngươi quản không được cũng không cần. Ngươi quan tâm. Ngươi trở về giúp ta cùng mầm nhân tỷ nói tiếng cảm ơn nếu ta còn có thể đi. Kinh Thành lời. Nói ta sẽ thỉnh nàng cùng với ngươi cùng nhau ăn cơm. Trang Phỉ Phỉ nói được. Có điểm ảm. Đạm. Nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy Trần Thiên Minh cảm giác mình là không thể đi nếu. Để cho. Mầm nhân biết mình ném có việc Trang Phỉ Phỉ không quản nàng nhất định sẽ tự. Trách mình. Ta. Ta hay lưu lại cùng các ngươi đi sao? Trần Thiên Minh khẽ cắn môi làm ra quyết. Định. Thiên Minh ngươi điên rồi ngươi đi mau. Sử Thốn la hoảng lên phiền khói cũng. Phi thường. Lo lắng. Chết bất quá tại Phỉ Phỉ nghe xong sắc mặt buông lỏng nàng tuy rằng không biết. Trần Thiên. Minh có cái gì bóng dáng nhưng nàng biết Trần Thiên Minh võ công của rất lợi hại. Chính mình. Không phải là đối thủ của hắn lần trước hắn còn đánh cái mông của mình. Không biết tự lượng sức mình ngốc lão sư Trang Phúc cười lạnh một tiếng. Trang Phúc ngươi muốn làm gì? Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng nói ta không được. Thương thế của ngươi hại bằng hữu của ta. Trang Phúc nói đây là ta nhóm Trang gia sự chuyện bọn họ dám muốn thò chân. Vào, xí vào. Điều này có thể trách chúng ta sao? Trang Phỉ Phỉ ta cuối cùng nói một lần két. Ngươi ngựa trên. Cút ngay nơi này. Không ba của ta ở trong này ta phải ở lại chỗ này cùng hắn. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu. Hừ ngươi nhưng chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Trang Phúc vừa nói vừa. Hướng phía sau. Chính là thủ hạ khiến một cái ánh mắt này thủ hạ ngựa trên đi lên tiền muốn bắt. Sử Thốn cùng. Với phiền khói. Sử Thốn thấy ngựa trên hét lớn một tiếng đâm một cái trung bình tấn khuất thân. Bán quyền kêu. Lên các ngươi ai dám đi lên ta đối với hắn không khách khí. Tới địa ngục đi một cái bảo tiêu đối với Sử Thốn đẩy trưởng Sử Thốn tự. Hướng phía sau. Thật đi. Ba Sử Thốn té lăn trên đất. Sử Thốn ngươi không sao chứ. Phiền khói cuốn quyết nâng dậy Sử Thốn quan tâm. Hỏi han. Sử Thốn vuốt suốt thương yêu môn thử nha liều mạng địa lắc đầu không không có. Việc gì ta? Tại sao có thể có sự đâu? Trang Phỉ Phỉ vội vàng xông lên đi đối với còn lại ba cái bảo tiêu quét ngang. Một chưởng một. Đạo nội lực đem kia ba cái bảo tiêu đánh đuổi từng bước. Phiền khói cũng tấn. Công ra một. Chưởng đem đánh Sử Thốn bảo tiêu đánh đuổi. Trang Hùng cười lớn một tiếng thế giới này chuyện tình vô kỳ bất hữu hiện tại. Nam nhân muốn. Nữ nhân bảo hộ cũng không biết những nam nhân kia là nghĩ như thế nào. Nghe xong Trang Hùng lời nói Sử Thốn mặt đỏ lên ngượng ngùng địa tránh ở phiền. Khói phía. Sau. Ai sớm biết mình mang bảo tiêu đi lên. Trang Hùng cùng với Trang Phúc thấy thủ hạ của mình không phải Trang Phỉ Phỉ. Cùng với phiền. Khói đối thủ hai người bọn họ người đi lên tiền chuẩn bị đối phó Trang Phỉ Phỉ. Cùng với phiền. Khói. Trang Phỉ Phỉ tức giận địa đối Trang Hùng nói Hùng thúc các ngươi như thế nào. Đối với ta như. Vậy. Ta chỉ là muốn ở trong này bồi ba ba của ta một lần cũng không được sao. Ngươi nếu như. Vậy đối phó ta truyền ra đi người khác cũng sẽ giễu cợt các ngươi. Một một. Ha ha đúng vậy không biết người khác nói Trang Hùng cùng với Trang Phúc vì cướp. Đoạt Trang. Gia gia chủ hai người kết phường muốn giết tiền gia chủ nữ nhi Trang Phỉ Phỉ sẽ. Không biết là. Như thế nào. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lắc một lần trong tay mình di động. Trang Hùng ta. Đã cấp bằng hữu của ta gọi điện thoại hắn chính ở bên kia nghe nếu chúng ta gặp. Chuyện không. May hắn sẽ đem chuyện nơi đây tại trên Internet đến lúc đó người trong thiên hạ. đều sẽ biết. Này này! Trang Hùng do dự một lần không dám tiến lên. Trang Phúc ngự trinh nói, Hùng thúc ngươi sợ cái gì, ngươi dẫn người xông lên đi. Đem bọn họ bắt, ngươi vì cái gì không dẫn người đi bắt? Trang Hùng trắng Trang Phúc liếc mắt. Một cái mẹ nó. Vừa rồi ngươi còn gọi ta Trang Hùng, hiện tại kêu Hùng thúc. Ngươi là trưởng bối, ngươi tác chủ. Trang Phúc cười nói, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi bắt. Trang Hùng tài sẽ không như vậy bổn, nếu tin tức này truyền ra đi người khác biết mình vì cướp đoạt gia chủ còn đối với Giao Trang Phỉ Phỉ lời nói kia. Một số người là nói mình giết Trang Niệm Quảng mà cướp đoạt gia chủ này âm hiểm. Trang Phúc. Trang Hùng phát hiện mình xem thường Trang Phúc. Đương Trang Hùng nghe được Trang Niệm Quảng bị giết sau, hắn cái ý niệm trong đầu chính là ngựa trên kêu thủ hạ của mình lại đây, tiếp theo sẽ tìm gia tộc người một vài động sự để chính bọn nó đương gia chúa. Cho nên khi hắn vội đến buổi sáng thời điểm nơi này cơ bản là bị hắn khống chế được. Nhưng hắn thật không ngờ Trang Phúc cư nhiên cũng muốn đương gia chúa hơn nữa. Đem người của hắn mang lại đây. Vừa rồi Trang Hùng chính là thủ hạ gọi điện thoại cho hắn. Nói Trang Phúc chính là thủ hạ không ít hơn nữa, mỗi người võ công cao cường rất có cùng hắn. Liều mạng thế. Ngay tại bọn họ muốn nội chiến lúc mới ngay lúc đó còn có một cái Trang Phỉ Phỉ. Phải xử lý. Vu là bọn hắn trước nhất trí đối ngoại đem Trang Phỉ Phỉ đuổi ra đi. Chúng ta hay đi ra ngoài đi, dù sao Trang Phỉ Phỉ phải ở lại chỗ này khiến cho nàng ở tại chỗ. Này ngày mai ba ba của nàng phải ra khỏi Tân Trang. Phúc hướng Trang Hùng khiến một cái ánh mắt. Trang Hùng ngựa trên hiểu được Trang Phúc đích ý tứ, dù sao Trang Phỉ Phỉ ngày mai còn muốn quá tới nơi này, không bằng đem nàng khống chế ở trong này làm cho nàng bưa cũng không đi. Được, đến lúc đó bọn họ đem Trang gia sự chuyện toàn bộ muốn làm ước lượng sau. Trang Phỉ Phỉ muốn khóc cũng không biết đi đâu khóc. Hảo, chúng ta đi. Trang Hùng gật gật đầu. Mang theo thủ hạ đi ra ngoài, Trang Phúc cũng ngựa trên đi theo ra. Các ngươi nghe không, có mệnh lệnh của chúng ta, đừng cho người ở bên trong rời đi nơi này. Nếu bọn họ không nghe lời các ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Đó là Trang Phúc. Thanh âm. Dạ, bên ngoài Bảo Tiêu nói. Trần Thiên Minh nghe bên ngoài tiếng bước chân ngay. Lúc đó có không ít người. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Trang Phỉ Phỉ cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu, cám tạ ta làm gì. Ta vừa rồi không có giúp ngươi cái gì. Trang Phỉ Phỉ đi đến Trần Thiên Minh bên người bùm một tiếng quỳ xuống. Thiên Minh nơi này không có người nào có thể giúp ta, chỉ có ngươi, ngươi có thể giúp ta sao? Vì chết đi ba ba. Báo thù ngươi để cho ta làm gì cũng có thể. Sự thống cùng với phiền khói thấy Trang Phỉ Phỉ quỳ xuống để van cầu Trần Thiên Minh hỗ trợ. Không khỏi sững sờ một lần, Trần Thiên Minh chỉ là lão sư hắn có thể hỗ trợ cái gì? Đặc biệt sự thống hắn nghĩ không bằng chính mình gọi điện thoại trở về cấp lão nhân viện. Binh nhìn có thể hay không giúp Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ ngươi làm gì? Ngươi mau đứng lên. Trần Thiên Minh vội vàng nâng dậy Trang Phỉ Phỉ. Thiên Minh, nếu ngươi cũng không chịu giúp ta, ta thật là không biết như thế nào cho phải. Trang Phỉ Phỉ khóc nói, Trang Hùng cùng với Trang Phúc muốn chiếm lấy nhà của ta. Tài sản tuy rằng nhà cái tập đoàn không phải chúng ta gia, nhưng ba của ta là gia chủ có được 51 cổ quyền. Bọn họ hiện tại chính là muốn cướp chúng ta gia cái kia 51 cổ quyền. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Trần Thiên Minh thở dài một hơi, sớm biết rằng này sinh nhật tiệc rượu sẽ sinh nhiều chuyện như vậy, chính mình tự đừng tới đều là sự thống con tiện nhân kia hại của mình. Trang Phỉ Phỉ nói ai quên đi ngươi không chịu giúp ta ngươi đi đi. Nói xong, Trang Phỉ Phỉ ngồi trở lại cát trên yên lặng địa nán lại. Nhìn Trang Phỉ Phỉ bộ dáng, Trần Thiên Minh lòng mềm nhũn, hắn lại thở dài một hơi. Nói ai quên đi ta hết sức giúp ngươi đi sao? Thật vậy chăng? Trang Phỉ Phỉ cao hứng địa nhảy dựng lên. Ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp ngươi? Trần Thiên Minh hỏi. Nhất ban ta tìm ra giết ta cha hung thủ. Nhị giúp ta cầm lại thuộc loại nhà của chúng ta gì đó. Trang Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói ta biết này rất khó, ta cũng vậy, xin giúp đỡ không? Cửa ta không biết cầu ai giúp vội. Ngươi có thể giúp ta nhiều ít tự nhiều ít đi sao? Trần Thiên Minh nói ta hết sức đi sao? Sự thống tức giận đề trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh ngươi không cần. Suy ngư ngươi có thể hỗ trợ cái gì hãy để cho ta tìm sử gia người hỗ trợ đi. Sao? Nói xong sử thống cầm ra điện thoại di động của mình đã khởi điện thoại. A, nơi này tính hiệu như thế nào? Kém như vậy. Ta luôn đánh không thông. Sẽ không a, chúng ta nơi này tín hiệu tốt lắm. Trang Phỉ Phỉ kỳ quái nói. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình đánh một lần, ngay lúc đó thật là đánh không đi ra ngoài. Kỳ quái thật là. Đánh không đi ra ngoài như thế nào sẽ là như thế này đâu. Trần Thiên Minh nói các ngươi không cần đánh, phỏng chừng nơi này di động tín hiệu bị che chắn đánh không đi ra ngoài. Tín hiệu bị che chắn. Mọi người nghi hoặc. Là đoán chừng là Trang Hùng bọn họ sợ chúng ta gọi điện thoại xin giúp đỡ dùng tới tín hiệu. Quấy nhiễu khí, loại này tín hiệu quấy nhiễu khí có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ là quấy nhiễu chúng. Ta phòng phụ cận không thể đánh điện thoại là được. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ. Nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1181 chương chúng ta lao ra. Đệ 1181 chương chúng ta lao ra, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trang Phỉ Phỉ hỏi Trần Thiên Minh. Trang Phỉ Phỉ ngươi có tin hay không ta? Trần Thiên Minh hỏi một câu. Tin tưởng. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Trần Thiên Minh nói ngươi đem ngươi cha lúc ấy bị giết tình hình nói cho ta biết xuống. Trang Phỉ Phỉ nói tình huống cụ thể ta cũng không biết, rạng sáng hai điểm thời điểm có một bảo tiêu cho ta cha đưa ăn khuya, đây là ta cha mỗi ngày buổi tối thói quen, nhưng hắn trở ra tự ngay lúc đó ba của ta bị giết, ta trở ra chứng kiến ba của ta thi thể, ta cũng hôn mê qua tới. Sau lại ta tỉnh lại lúc ngay lúc đó cảnh sát lại đây điều tra. Cảnh sát là nói như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Nghe bọn hắn nói ba của ta tử vong thời gian đại khái là rạng sáng một chút tả. Hữu bị người một đao trí mạng, lúc ấy ba của ta trên mặt biểu tình phi thường khủng hoảng. Bọn họ phỏng chừng giết ta cha người là ta cha nhận biết, cho nên ba của ta mới có như vậy biểu tình. Trang Phỉ Phỉ nói. Ba của ngươi bị giết trước cũng chính là rạng sáng một giờ đồng hồ tiền có. Người tiến vào ba của ngươi phòng sao? Trần Thiên Minh hỏi. Trang Phỉ Phỉ nói nghe bảo hộ ba của ta bốn bảo tiêu nói là không có ba của ta. Ở tại năm tầm. Bọn họ tại lầu một thủ vệ. Mà những tầm lầu khác sắp đặt người ở này khách nhân. Đêm qua tụ đi. Rồi. Ba của ngươi võ công của dưới nhà cao tầm lại có người thủ vệ, bên ngoài lại có người bảo hộ. Nếu muốn giết hắn là phi thường khó khăn, nhưng hắn vẫn bị giết. Ta cảm thấy đắc. Có lưỡng loại. Khả năng một là phi thường quen thuộc các ngươi người nơi này vụng trộm địa lẻn. Vào đêm. Ngươi cha giết tái từ ngoài cửa sổ đào tẩu. Gã còn lại có thể chính là võ công phi thường cao. Người bọn họ mới có thể không chỉ là một người, bọn họ lướt qua bên ngoài bảo tiêu từ trên lầu. trực tiếp lẻn vào giết ngươi cha. Người bình thường bị giết thời điểm đều đã lộ ra khủng hoảng. Biểu tình không nhất định là người quen mới có thể làm cho đối phương lộ ra khủng hoảng. Trần Thiên Minh phân tích. Trần Thiên Minh vừa rồi cũng nhìn phương diện này một lần, đại sảnh cửa sổ chỉ là một cụm. Chưa dùng tới cái gì đặc thù phòng hộ phòng trộm võng, không giống Trần Thiên Minh gia biệt thự một phen nơi đó đều là dụng đặc thù hợp lại tài liệu làm thành phòng trộm. Võng cao thủ là thể hiện không ngừng. Kia như thế nào truy tra giết ta cha hung thủ? Trang Phỉ Phỉ sốt ruột nói. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để hung thủ không thể thực hiện được. Trần Thiên Minh nói. Để hung thủ không thể thực hiện được. Mọi người trăm miệng một lời nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ta không biết hung thủ tại sao phải giết ngươi cha, nhưng có một chút là khẳng định, bọn họ muốn giết ba của ngươi là có mục đích. Này mục đích là cái gì mọi người không biết. Bất quá chỉ cần Trang Phỉ Phỉ ngươi có thể bảo trì ba của ngươi hiện tại trạng huống, không để cho người khác thực hiện được, hung thủ kia sẽ nghĩ lại đến giết ngươi. Tỷ, như nói Trang Hùng cùng với Trang Phúc hai người sẽ đối với ngươi bất lợi. Sử Thốn nói. Thiên Minh, ý của ngươi là nói Phỉ Phỉ ba là hai người kia giết? Ta cũng không nói gì, ta chỉ nói là bọn họ có hiềm nghi giết Phỉ Phỉ ba nhất định là có mục đích. Này mục đích có thể chính là ích lợi. Giống Trang Hùng cùng với Trang Phúc gấp gáp như vậy, địa muốn làm gia chủ là có làm cho người ta hoài nghi địa phương, nhưng là dường như hợp tình. Lý Tiền gia chủ mất, ai không muốn làm gia chủ a? Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta chuẩn bị cho ngươi hồ đồ. Sử Thống khổ nghiêm mặt nói. Chúng ta làm sao bây giờ a? Không biết bọn họ có thể hay không đưa giữa trưa cơm lại đây. Nếu như không có đưa lời nói trong, chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Sớm biết rằng như vậy, chính mình vừa rồi ăn điểm tâm thời điểm ăn nhiều một chút. Này vốn tự là một việc hồ đồ, chuyện tình hung thủ không biết là ai. Nhà cái người vừa lại không cố gắng đi tìm hung thủ, ngược lại tại cướp đoạt gia chủ. Ai? Sử Thống, đây là đại gia tộc phiền não sao? Trần Thiên Minh đối Sử Thống nói. Sử Thống sững sờ một lần, bất quá hắn hay cười nói, Thiên Minh hiện tại không chỉ nói nhiều như vậy đại gia tộc chuyện tình, ta không quản gia tộc chuyện tình, ngươi nói chúng ta hiện tại ứng với nên như thế nào lo liệu. Trang Phỉ Phỉ không phải nói cha của hắn có 51 ký hiệu phần trăm nhà cái tập đoàn cổ quyền sao? Chỉ cần này đó đều thuộc loại Trang Phỉ Phỉ ba của nàng không có cho ai. Lời nói ấn pháp luật mà nói, Trang Phỉ Phỉ chính là nhà cái tập đoàn chủ tịch, chỉ cần khống chế đến nhà cái tập đoàn, nàng có làm hay không Trang gia chủ có cái gì khác nhau? Trần Thiên Minh nói. Sửa sang lại vu. Nhưng là vừa rồi Trang Hùng cùng với Trang Phúc hùng hổ bộ dáng, bọn họ sẽ làm Phỉ Phỉ tiếp nhận kia 51 ký hiệu phần trăm nhà cái tập đoàn cổ quyền sao? Hơn nữa bọn họ sẽ làm Phỉ Phỉ đương nhà cái tập đoàn chủ tịch sao? Phiền khói hỏi. Bọn họ chắc chắn sẽ không. Trần Thiên Minh nói. Phiền khói có điểm tức giận, vậy ngươi nói chẳng khác nào cũng không nói gì. Trần Thiên Minh nói, chỉ cần Trang Phỉ Phỉ lấy đến 51 ký hiệu phần trăm nhà cái tập đoàn cổ quyền, tại pháp luật trên là thuộc loại chủ tịch, ta đây là có thể giúp nàng lên làm chủ tịch. Thiên Minh, ngươi nói là sự thật sao? Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Là ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, ta sẽ hết năng lực của ta giúp cho ngươi, ta đáp ứng của ngươi sẽ làm xem như mầm nhân giúp cho ngươi đi sao? Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại tự ra đi, ta muốn tìm ta cha luật sư nhìn xem ba của ta có hay không? Đem 51 ký hiệu phần trăm cổ quyền lưu cho ta. Trang Phỉ Phỉ nghĩ có thể. Chính là Trang Hùng. Cùng với Trang Phúc hai cái kết phường giết ba của mình nàng tự hận không thể. Chính mình lên. Làm gia chủ không để âm mưu của bọn hắn thực hiện được. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói Trang Phỉ Phỉ ta trước muốn cảnh cáo ngươi hung. Thủ nếu có. Thể giết ba ba của ngươi kia cũng nhất định có thể giết ngươi ngươi muốn lo lắng. Rõ ràng không? Cần đến lúc đó đã đánh mất tánh mạng. Trang Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nói ta không sợ ta cho dù chết ta cũng phải vì ba ba. Báo thù. Hảo ngươi có quyết tâm này ta cũng yên tâm cùng ngươi phạm. Bất quá ngươi yên. Tâm tại. Ngươi lên làm nhà cái tập đoàn chủ tịch trước ta sẽ phái người hết năng lực lính. Bảo an địa. Phương hộ ngươi. Trần Thiên Minh nói. Võ công của bọn hắn cao sao? Phiền khó chen vào một câu. Sự thống kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay khiến cho chính mình bí hiểm dường như ngươi là một cái phi thường lợi hại. Ngươi dường như ngươi không muốn nói cho ta ngươi là mổ võ lâm bang phái lão đại. Trong tay có 1.000 mấy trăm một cao thủ. Ha ha, các ngươi nghe ta là được rồi. Đương nhiên nếu các ngươi có rất tốt miệng pháp cũng có thể nói nói. Trần Thiên Minh nói. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu ta nghe lời ngươi. Thiên Minh ngươi nói đi ngươi để cho ta làm gì đều được. Sử Thống vừa nghe trong lòng tự không ngừng hâm mộ Trang Phỉ Phỉ nói lời này rất ám muội. Nếu phiền khói cùng chính mình nói chỉ cần mình giúp nàng chiếu cố làm cho mình làm gì đều được lời nói vậy thật tốt quá. Mình nhất định sẽ cao hứng đắc từ nơi này năm tầm nhảy xuống. Lầu một đương nhiên là từng bước nhất giai thê địa nhảy xuống đi. Hiện tại chúng ta đánh không được điện thoại không có cách nào liên hệ bên. Ngoài đành phải đi. Ra ngoài hơn nữa. Trang Hùng bọn họ bây giờ là suy nghĩ đem chúng ta vây ở chỗ. Này chờ bọn. Hắn đem sự tình làm tốt lúc sau tái thả ta nhóm đi ra ngoài. Nếu để cho Trang Hùng trước tìm được luật sư đem có lợi Trang Phỉ Phỉ gì đó toàn bộ bị hủy vậy phiền toái. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Kia chúng ta hiện tại tự ra đi. Sử Thống hưng phấn mà kêu lên. Cái này tốt lắm, không nên ở chỗ này nán lại, buổi trưa hôm nay có thể ăn một cái hảo cơm. Là chúng ta hiện tại tự ra đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Phiền khói lôi kéo Sử Thống tay nhỏ giọng nói Sử Thống võ công của ngươi kém. Ngươi không cần chạy loạn bằng không ta chiếu cố không được ngươi. Sử Thống hiện tại bị phiền khói lôi kéo trong lòng bàn tay giống nốt mật đường. Dường như tiểu khói khói ngươi yên tâm đi ta sẽ không rời đi ngươi nửa bước ta vẫn đi. Theo ngươi. Ha ha. Có trả giá còn có hồi báo đây là chính mình lần lôi kéo phiền khói tay nhỏ bé a. Nghĩ đến đây Sử Thống thật muốn lớn nghi ngờ cười to. Trang Phỉ Phỉ chúng ta đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa kéo môn muốn cùng Trang Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Trang Phỉ Phỉ tự nhiên địa giữ chặt Trần Thiên Minh cánh tay nàng đã. Đương Trần Thiên Minh là của nàng người tâm phúc. Nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh rốt cuộc có cái gì bổn sự giúp chính mình. Các ngươi muốn đi đâu? Đứng ở cửa mười bảo tiêu chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đi ra. Ngựa mau chóng trương hỏi han. Chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi cùng Trang Hùng bọn họ hội báo một lần bằng. Không chúng ta tự trực tiếp lao ra. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua cạnh cửa quả nhiên nơi. Đó thả một cái tín hiệu quấy nhiễu khí. Có một cái bảo tiêu nói mời các ngươi cắt xuống. Nói xong hắn hướng đối diện một cái phòng đi đến. Một lát sau hắn đi ra nói không được. Hùng thúc nói các ngươi cũng là không chính xác đi. Trong buổi trưa sẽ có người cho các ngươi đưa cơm đảm bảo là thịt. ngon thức ăn. Ngon. Xôn xao thịt ngon thức ăn ngon à. Sử thống vừa nghe tự cao hứng. Trang Phỉ Phỉ làm khó nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nàng không biết như thế nào mới. Tốt này canh giữ ở cửa bảo tiêu võ công không sai là Trang Hùng cố ý lưu lại. Nhìn bọn họ. Còn lại. Có thể tính là bọn họ vọt tới dưới lầu bên ngoài giống nhau còn có rất nhiều. Trang Hùng cùng với Trang Phúc chính là thủ hạ. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ hối hận tại sao mình không mang một vài. Chính mình đích thân bồi dưỡng thủ hạ lại đây chỉ là dẫn theo hai người thủ hạ. Bọn họ còn ở dưới. Mặt nhìn xe đâu. Chúng ta đây chỉ có hướng đi xuống. Trần Thiên Minh nói. Hắn lôi kéo Trang Phỉ. Phỉ đi phía trước mặt phóng đi. Chặn đứng bọn họ Hùng Thúc đã giao nắm, nếu bọn họ muốn cứng rắn hướng không cần. Nương. Tay sinh tử bất luận. Vừa rồi cái kia cái bảo tiêu lớn tiếng nói. Mơ cấp mặt không biết xấu hổ còn tại nói to người chết. Trần Thiên Minh tức. Giận địa đánh ra. Một chưởng hùng hậu nội lực sẽ cực kỳ nhanh đánh ra cái kia bảo tiêu thật không. Ngờ này Trần Thiên Minh xuất thủ nhanh như vậy, hắn không kịp chiêu chắn đã bị Trần Thiên Minh đánh cho bay ra ngoài. Bọn bảo tiêu vừa thấy cũng hỏa bọn hắn ngựa trên sông lại muốn đối phó Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi không phải là biến ma pháp đi sao? Ngươi đều không có ta lợi. Hại tự dễ. Dàng như vậy đánh người kia bay ra ngoài. Hay người kia không lợi hại a? Sử thống âm thầm. Hối hận sớm biết rằng vừa rồi trên mình tiền uy phong một lần cũng may phiền. Khói trước mặt. Biểu hiện mình. Phiền khó nhìn trong lòng thầm giật mình, nàng là học võ biết Trần Thiên Minh. Một chưởng này. Có nhiều ít lợi hại. Trách không được Trang Phỉ Phỉ luôn luôn tại truy Trần Thiên Minh hơn nữa. Mới vừa rồi còn cầu Trần Thiên Minh hỗ trợ, nguyên lai Trần Thiên Minh là thâm tàn bất lộ cao. Thủ. Sử thống ngươi không chỉ nói. Phiền khói lôi kéo một lần sự thống sau. Đó nàng. Chuẩn bị công kích xông lại bảo tiêu. Trang Phỉ Phỉ cũng không chút nào yếu thế địa buông ra lôi kéo Trần Thiên Minh. Cánh tay nàng. Chấp tay hành lễ tiếp theo đột ngột một kích chưởng hướng xông lại bảo tiêu đánh. Qua tới. Có phiền khói cùng với Trang Phỉ Phỉ hỗ trợ Trần Thiên Minh cũng đã có không khổ. Cực bằng. Không này hành lang vốn tự không rộng lắm, đánh nhau không có phương tiện. Chỉ chút lát sau. Thời điểm Trần Thiên Minh bọn họ sẽ đem cái khác bảo tiêu đánh lùi có mấy người. Bảo tiêu còn. Bị còn rất đã thương nặng. Chúng ta trở về phòng đi sao? Trần Thiên Minh lôi kéo một lần Trang Phỉ Phỉ. Sau đó mang. Theo mọi người trở lại phòng gồm then cửa trên. Thiên Minh ngươi để làm chi a, ngươi có phải hay không đầu có bệnh? Chúng ta rõ. Ràng đêm. Bọn họ đánh lùi chỉ cần chúng ta tái thừa thắng xông lên là có thể lao ra biệt. Thự. Sự thống. Không khỏi tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Muốn nói lao ra chính là hắn hiện. Tại còn nói trở. Về cũng là hắn trời ạ, hắn là đang đùa trò chơi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1182 chương chúng ta nhảy xuống đi. Đệ 1182 chương chúng ta nhảy xuống đi. Trần Thiên Minh không để ý tới sự thống. Hắn lôi kéo. Trang Phỉ Phỉ đi đến bên cửa sổ hỏi Trang Phỉ Phỉ ngươi mình có thể nhảy xuống đi không? Trần Thiên Minh chỉ vào kia dưới lầu mặt đất. Không có vấn đề. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Phiền khói ngươi sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ta cũng không có vấn đề. Phiền khói vội vàng nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu cười nói tốt lắm, chúng ta nhảy đi xuống đi. Tần Trạch nhất định. Còn có cái khác cao thủ, chúng ta như vậy một tầm địa đánh tiếp nhiều. Hơn phiền toái. Không bằng trực tiếp nhảy xuống đi, quên đi. không không được ta ta uế cao. Sử thống vừa nghe muốn từ năm tầng trực tiếp nhảy xuống đi. Hắn liều mạng địa lắc đầu. Trần Thiên Minh a, ta với ngươi ngày thường không thù. Ngày xưa không oán làm sao ngươi không trưng cầu ý kiến của ta như muốn nhảy xuống đi. Đâu, ta sẽ không khinh công a. Hơn nữa cao như vậy ta cũng sợ. Phía sau sự thống cũng không dám. Nửa trang sức cố chấp hay non tánh mạng quan trọng hơn. Trần Thiên Minh nói không có việc gì ta sẽ ta ôm ngươi là được rồi. Trần Thiên Minh vượt. Nói vừa lôi kéo sự thống cánh tay sau đó trực tiếp tự đi xuống mặt nhảy hắn bên. Vừa nói. Phiền khói trang phỉ phỉ các ngươi nắm chặt thời gian nhảy xuống. A, cứu mạng a. Ta muốn ngã xuống. Không, ta hiện tại chính là ngã xuống cứu mạng a. Trên không trung sự thống liều mạng địa kêu gió to diễn tấu mặt của hắn để hắn cảm giác mình sắp xong rồi. Trần Thiên Minh bay thấp đến mặt đất sau chứng kiến sự thống nhắm mắt lại cả người đậu tự như bị gió thu quét rơi lá cây. Mơ này sự thống thật sự rất uế cao, hắn hiện tại chân đều trên mặt đất cũng không biết. Sự thống đã đến ngươi mở to mắt đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Đã đến. Sự thống chậm rãi mở to mắt, quả nhiên ngay lúc đó mình đã trên mặt đất. Ha ha ha. Ta còn chưa chết. Ngươi là không có tự bất quá là ngu ngốc đã chết. Trần Thiên Minh nói. Sự thống đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi sẽ khinh công a. Ngươi có thể từ năm tầm bay xuống qua a. Ta trước kia như thế nào không biết. Trần Thiên Minh nói, ngươi không biết chuyện tình khá là tốt rồi, giống ngươi không biết hôm nay Phù Dung tỷ bên trong mặc màu gì tiểu khố giống nhau. Đó là ha hạ, cái này tốt lắm, ngươi sẽ võ công chúng ta phần thắng lại thêm một vài. Sử thống cao hứng nói. Lúc này Trang Phỉ Phỉ cùng Phiền Khói cũng bay xuống đảm đương các nàng xuống. Dưới sau, bên kia Bảo Tiêu tự ngựa trên hướng bên này xông lại. Thiên Thiên Minh bọn họ xông lại, ngươi nhanh lên xuất mã đem bọn họ ngăn trở. Sự thống chứng kiến tối thiểu có mấy chục người hướng bên này xông lại sợ tới mức vội vàng chạy đến. Trần Thiên Minh sau lưng. Mọi người nghe ta, người bên cạnh là vừa mất Trang gia gia chủ Trang Niệm Quản. Nữ nhi Trang Phỉ Phỉ hiện tại nhà cái chúa thi cốt chưa hàng cũng không biết hung thủ là ai. Nhưng là hiện tại Trang Hùng cùng với Trang Phúc lại dẫn người muốn bắt Trang Phỉ Phỉ, không biết bọn họ là có ý gì, chẳng lẽ là bọn họ giết Trang Niệm Quản gia chủ sao? Trần Thiên Minh một bên lớn tiếng địa kêu, một bên hai chưởng luân phiên đánh ra đem những người hộ vệ kia đánh đuổi. Trần Thiên Minh vẫn hơ mấy câu nói đó, thanh âm của hắn càng kêu càng lớn tiếng. Tự như sư tử. Hống đem còn ở lại Trang Tôn khách nhân cấp dẫn đi ra. Ngươi nói bậy, Trang Hùng cùng với Trang Phúc lớn tiếng kêu lên. Bọn họ ngay. Lúc đó một vài. Nhà cái Bảo Tiêu vẻ mặt có điểm không giống với lúc trước đem tiền gia chủ giết. Chết vừa muốn gia hại hắn nữ như này tội danh không nhỏ a. Đặc biệt là như vậy xã hội đã có lưu thủ tại chỗ này. Cảnh sát ở nơi nào do dự? Trang Hùng, Trang Phúc, ngươi nói ta nói vậy nhưng các ngươi vì cái gì còn muốn kêu thủ hạ đối? Trang Phỉ Phỉ xuống tay, nàng bây giờ đang ở của ta bên cạnh. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Mọi người dừng tay, Trang Hùng kêu lên. Giống Trần Thiên Minh nói như vậy có thể tính là bọn họ đem Trang Phỉ Phỉ bọn họ bắt lấy cũng sẽ rơi vào người khác lời nói chui. Mẹ nó này đó vô ít gia hỏa bọn họ như thế nào để Trang Phỉ Phỉ bọn họ từ trên lầu nhảy xuống đâu? Hơn nữa lão sư này thanh âm còn lớn tiếng như vậy, phỏng chừng người nơi này đều nghe khí không rõ ràng lắm. Trần Thiên Minh nói, Trang Hùng, Trang Phúc, ta hỏi các ngươi, Trang Niệm Quản gia chủ có phải hay không các ngươi giết? Trần Thiên Minh chứng kiến này nhà cái thủ hạ dừng. Tay hắn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều người như vậy xong lại có thể tính là võ. Công của hắn cao tới đâu cũng là không trụ được. Không phải Trang Hùng cùng với Trang Phúc trăm miệng một lời kêu lên. Nếu không phải vậy các ngươi tại sao phải đuổi giết Trang Phỉ Phỉ? Nếu các ngươi không phải trong lòng có hiểu như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Trang Hùng nói chúng ta không có đuổi giết tiểu thư chức, bất quá hôm nay Phỉ Phỉ tinh thần không tốt, chúng ta sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng sẽ làm ra cái gì việc ngốc, cho nên kêu thủ hạ nhìn nàng mà thôi. Trang Phỉ Phỉ hiện tại cũng không nên cùng Trang Hùng xé rách da mặt nàng, lạnh lùng nói. Hùng thúc, ta hiện tại phi thường bình tĩnh, ta chức bất quá không muốn ở lại chỗ này thấy cảnh thương tình, ta nghĩ tìm thanh tĩnh địa phương yên lặng một lần, ta ngày mai sẽ hồi đến tiễn ta cha. Nhưng là ngươi lại phái người coi chừng dùm không cho ta đi ra ngoài, còn muốn giết ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ba của ta là các ngươi giết? Trang Phỉ Phỉ hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ, bây giờ là ai giết ba ba là một cái phi thường mẫn cảm chủ đề. Hiện tại nàng dụng cái đề tài này bộ Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ nhất định là không dám thừa nhận. Vì thế Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng địa kêu nàng muốn cho những người khác cũng nghe đến Trang Hùng cùng với Trang Phúc sở làm hảo sự. Nếu Trang Hùng cùng với Trang Phúc muốn cướp gia chủ người khác là có thể lý giải, cũng như là bọn hắn muốn giết tiền gia chủ nữ nhi, điểm ấy khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Phỉ Phỉ, ngươi hiểu lầm, chúng ta không tiếu muốn giết ngươi. Chúng ta là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người xấu mang tội. Trang Phúc vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trang Phúc, ta đều lớn như vậy người, ai là người xấu trong lòng ta rõ ràng két. Ngươi nói không phải giết ta kia, chúng ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Trang Phỉ Phỉ nhìn Trang Phúc. Này Trang Phúc chần chờ một lần, hắn nhìn Trang Hùng liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh trào phúng nói, người ta muốn giết ngươi làm sao có thể sẽ làm ngươi đi đâu? Trang Hùng, các ngươi không cần làm khó Phỉ Phỉ đi sao? Miễn cho người khác nói nhàn thoại. Tại khách nhân trong Hỗn Hải Vương đi ra, Trang Hùng ngựa trên nói, mọi người đừng nghe hắn nói vậy, chúng ta không phải muốn giết Phỉ Phỉ, hảo các ngươi tránh ra làm cho bọn họ đi. Trang Hùng thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, cũng không nên cường ngạnh đem Trang Phỉ Phỉ bọn họ lưu lại. Còn có lão sư kia, võ công của hắn như thế nào lợi hại như vậy, một người đem thủ hạ của mình đánh đuổi. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trang Hùng không hề làm khó hắn nhóm, nàng vội kêu thủ hạ của mình lái xe lại đây, mà sự thống cũng gọi là hộ vệ của hắn lái xe lại đây. Sự thống cùng phiền khói một chiếc xe, Trang Phỉ Phỉ cùng Trần Thiên Minh một chiếc xe. Thiên Minh, chúng ta đi nè. Trang Phỉ Phỉ hỏi Trần Thiên Minh chuyện mới vừa rồi, nếu không phải Trần Thiên Minh bọn họ là trốn không thoát. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ phi thường tín nhiệm Trần Thiên Minh, nàng trông cậy vào Trần Thiên Minh giúp chính mình. Chúng ta tìm một cái khách sạn ở lại qua, Trần Thiên Minh nói. Nhà của chúng ta tại đây thành thị có vài chỗ, chỗ ở chúng ta có thể tới đó ở. Trang Phỉ Phỉ nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không được, nhà các ngươi mấy chỗ, chỗ ở Trang Hùng bọn họ nhất định cũng biết. Nếu chúng ta ở nơi nào có thể tính là Trang Hùng không phái người đến bắt chúng ta, cũng sẽ phái người giám thị chúng ta. Tốt lắm, chúng ta đi khách sạn ở. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Ta cấp sự thống gọi điện thoại để hắn hai cái bảo tiêu cùng với của ngươi hai người thủ hạ đi khách sạn đặt mấy gian phòng chúng ta trước ở đi vào, sau đó lại nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cấp sử thống gọi điện thoại. Trang Phỉ Phỉ quen thuộc nơi này, nàng mang theo mọi người tìm một gian khách sạn. Khi bọn hắn ở bên trong sau Trang Phỉ Phỉ, Phiền Khói, sử thống tự vây quanh Trần Thiên Minh, muốn nghe hắn như thế nào nghĩ biện pháp. Trang Phỉ Phỉ, ngươi còn có nhiều ít có thể dùng người, võ công như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ nói, hoàn toàn tín nhiệm người có chừng 30 người. Bất quá bọn hắn đều tại kinh thành, vũ công còn có thể. Thiên Minh, nếu không ta gọi điện thoại cho ba của ta nhìn chỗ của hắn có thể điều bao nhiêu người? Sử thống chen vào nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được, sử gia cùng nhà cái vốn chính là luộc đại gia trong tộc, nếu sử gia thò chân vào, xía vào nhà cái gia sự, người khác sẽ nói như thế nào a? Ba của ngươi chắc là không biết, đần như vậy nhúng tay hắn nhất định còn có thể chửi. Ngươi làm sao ngươi biết? Sử thống ngượng ngùng địa cúi đầu, ta vừa rồi ở trong xe cho ta. Cha gọi điện thoại hắn mắng ta làm bừa bãi, còn để cho ta nhanh lên về nhà. Sử thống, ngươi đi về trước đi. Nếu không ba của ngươi sẽ trách ngươi. Phiền Khói đối sử thống nói. Tiểu Khói Khói, ba của ngươi cũng không giống nhau chửi sao? Nhưng ngươi còn không sợ ta thì sợ gì? Chẳng lẽ ta một đại nam nhân còn so ra kém ngươi một cái nữ hài tử sao? Sử thống lớn tiếng nói. Phiền Khói nhìn sử thống hơi hơi điểm một lần đầu, hảo chúng ta giúp Phỉ Phỉ, không quản như thế nào đều không hối hận. Trần Thiên Minh nói, Trang Phỉ Phỉ, ngươi một hồi cho ngươi kinh thành chính là thủ hạ đánh điện hộ nói làm cho bọn họ sáng sớm ngày mai đuổi đến nơi đây. Nếu ngươi có tự ý ốm sáo dài, để ý phương diện người cũng có thể để bọn họ chạy tới. Thiên Minh, mới tam 10 người có phải hay không thiếu một chút? Sử thống nói, này ta từ có việc bận, các ngươi không cần lo lắng. Trần Thiên Minh nói, Trần lão sư, ngươi không cần lão kêu Phỉ Phỉ, chỉ Trang Phỉ Phỉ như vậy có vẻ rất xa lạ mọi người, hiện tại cũng là ngồi ở một trên chiếc thuyền, ngươi kêu nàng Phỉ Phỉ đi. Sao? Phiền Khói nói. Trang Phỉ Phỉ thở dài một hơi, Phiền Khói, ngươi không chỉ nói tùy tiện Thiên Minh đi sao? Dù sao tên chức là một cái xưng hô. Trang Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại có thể liên hệ một lần ba của ngươi, trước kia luật